Chương 1146, Nữ tướng 84. Nhìn bách tính môn khốn khổ hiện trạng sau, Hoàng thượng sớm mất thưởng Tuyết Xem Mai Hưng Chí, trực tiếp mang Duẫn song song cùng An đại tướng quân quay đầu quay lại Ôn Tuyển hành cung. Vào đông Hoàng thượng đều tại Ôn Tuyển hành trong cung xử lý triều chính, Ôn Tuyển hành trong cung cái gì cũng có, bao gồm Hoàng đế chuyên môn xử lý chính sự ngự thư phòng. Nay Hoàng thượng liền tại Ôn Tuyển hành cung trong ngự thư phòng đi qua đi lại, đang tại lớn tiếng trách cứ những kia thế gia nhóm chỗ làm mệnh mệnh tác hành, từ tiền triều thế gia họa quốc, vẫn nói đến đương kim thế gia thành họa. Duẫn song song cùng An đại tướng quân sóng vai đứng ở một bên, chờ bị chuyện ngày hôm nay kích thích đến, chính lòng tràn đầy tức giận Hoàng thượng tỉnh táo lại. May mà Hoàng thượng cũng không có phóng túng tâm tình của mình bao lâu, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngồi xuống trên long ỷ, sau ý bảo Duẫn song song cùng An đại tướng quân đều ngồi xuống. Duẫn ái khanh, nói nói ngươi đối biến pháp cái nhìn đi tỉnh táo lại sau, Hoàng thượng đệ nhất hỏi Duẫn song song, hắn còn nhớ rõ lần trước tại Thiên Nhãn Bồ Đề trong chùa. Duẫn song song đối với hắn biến pháp kia một phen lời bình. Hoàng thượng nếu như muốn biến pháp, liền muốn trước hiểu được, lần trước biến pháp đã muốn kinh động những kia thế gia lòng cảnh giác. Nay Hoàng thượng nhất cử nhất động bọn họ đều rất để ý, nếu lại nghị biến pháp, muốn hao phí thời gian sẽ càng thêm dài lâu, bệ hạ muốn có đầy đủ tính nhẫn lại. Duẫn song song cũng không có lập tức vì Hoàng thượng bày mưu tính kế, mà là trước điểm ra biến pháp bên trong điểm trọng yếu nhất, tính nhẫn lại. Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, điểm này chấm sớm đã nghĩ tới, lần trước biến pháp thất bại đã muốn cho chấm đầy đủ giáo huấn, chấm không chịu nổi lại một lần nữa thất bại. Nhìn Hoàng thượng quả thật không giống như là sẽ lại vội vàng sao động bộ dáng, Duẫn song song lúc này mới yên lòng lại, về biến pháp chuyện này, kỳ thật, Duẫn song song sớm nghĩ tới rất nhiều. Nay cái này cục có điểm chết, Duẫn song song trái lo phải nghĩ sau, cảm thấy nếu muốn tiếp tục biến pháp, chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Từ xưa đến nay biến pháp người thành công ít, người thất bại nhiều, chính là bởi vì biến pháp thường thường dính líu quyền quý nhóm tự thân ích lợi, bị mọi người phản đối, cho nên mới rất khó thành công. Ta từng cùng Vô Danh tiên sinh đàm luận qua biến pháp sự tình, kỳ thật lúc trước Vô Danh tiên sinh biện pháp xem như nhất đóng vững đánh chắc, nhưng nay, biện pháp này đã muốn dùng ghê gớm. Bất quá biến pháp trọng yếu nhất, vẫn là muốn bồi dưỡng ra đầy đủ nhân tài đến. Thế gia lớn nhất nguy hại là bọn họ có quá nhiều nhân ở trong triều làm quan. Thế gia nhóm phần lớn lẫn nhau đám hỏi, đồng khí liên trì, bọn họ chức vị thời điểm cũng là lẫn nhau bao che, chống lại che giấu thánh nghe, đối hạ ức hiếp dân chúng. Phàm là con em thế gia chức vị địa phương, một mảnh kia cũng sẽ bị thế gia trực tiếp hóa thành chính mình sở hữu, đoạt lại thuế má cũng đều tự tiện giữ lại quá nửa, báo cáo thời điểm số lượng thường thường đều rất ít. Đây cũng là thiên hạ thuế má nhiều nhập thế gia nguyên nhân. Thế gia mạng lưới quan hệ đại, nhuộm nhận đến ức hiếp dân chúng chống án không cửa, bách tính môn không hiểu như thế nào thế gia chi bị bệnh, cuối cùng oán khí liền đều dắt tại triều đình bên trên, cứ thế mãi đối triều đình tự nhiên là bất lợi. Cho nên trừ tận gốc thế gia chi bị bệnh, đệ nhất chính là đem thế gia quan viên rất nhiều cắt triệt đi xuống, dùng bệ hạ nhân tài của chính mình bổ khuyết đi lên. Một khi không có quyền lợi, vậy hạ liền có thể đem không có tư binh thế gia tùy ý bóp bẹp tỏa tròn. Nhưng mà thế gia tất nhiên hội chửi bới hoàng đế, cho nên hoàng thượng một khi động thủ liền không thể khoan dung, muốn dùng thủ đoạn sắt máu nhượng thế gia nói liên tục nói cơ hội cũng không thể có. Nhưng cứ như vậy hạ khó tránh khỏi sẽ rơi vào một cái máu lạnh quân vương thanh danh. Nói tới đây Duẫn song song có một chút chần chờ, từ xưa quân vương hảo thanh danh. Có bao nhiêu quân vương đến lúc tuổi già liền vì thu một cái nhân từ thanh danh, liền đối tham quan ô lại đều nhiều có khoan thứ, lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm. Hoàng thượng vừa nhìn Duẫn song song trần trờ liền biết nàng đang lo lắng cái gì, nói thẳng, chấm không phải hảo thanh danh hoàng đế, sẽ không vì một cái nhân quân thanh danh tại cuối cùng thời điểm nương tay. Lúc trước thái tổ thủ đoạn sắt máu xử lý thế gia, cũng không ít bị thế gia chửi tới, thái tổ cũng không có để ý lối vẽ tỉ mỉ sách sử. Chấm không dám tự so thái tổ, nhưng chấm tự hỏi là nhất tiếu thái tổ hoàng đế. Ngươi chỉ để ý yên tâm to gan nói, chấm đến cùng nên như thế nào tránh đi thế gia thay mắt, bồi dưỡng nhân tài của chính mình. Nay hình thức, xây dựng thư viện đến đào tạo nhân tài là không được, chỉ có đến một cái minh tu sạn đạo ám độ trần thường, xây dựng tạp học viện, thế gia cao ngạo, luôn chướng mắt tạp học, này cử tất nhiên sẽ không gợi ra thế gia cảnh giác. Hoàng thượng nếu hạ ý chỉ xây dựng tạp học viện, lại thuyết minh là vì nhượng sau bách tính môn có thể có nhất nghệ tình, thế gia liền tính phản đối cũng sẽ không đặc biệt kiên quyết, chỉ cần hoàng thượng ngài kiên trì, chuyện này liền có thể thành. Cái này tạp học viện ở mặt ngoài giáo sư tạp học, ngầm chân tuyển có đọc sách thiên phú học sinh, cùng nơi ẩn nấp xây dựng ẩn hình thư viện, thì nhận sĩ đại nho giáo sư những học sinh này chân chính trị thế tri thức. Đợi cho bọn họ thành tài sau, đưa vào các quan phủ lấy tiểu lại hoặc phó quan làm lên, con em thế gia làm quan luôn chướng mắt này đó phó quan tiểu lại, còn chân chính làm việc, rèn luyện người vừa vặn chính là này đó chức vị. Mà vào dịp này, hoàng thượng cũng không cần một mặt chèn ép thế gia tuy rằng đồng khí liên tri, nhưng là không phải bền chắc như thép. Thế gia càn rỡ quá lâu, bọn họ sớm đã bắt đầu mục nát, truyền thừa năm trước lâu thế gia chướng mắt truyền thừa năm trước ít thế gia đã là thái độ bình thường. Một ít mới thế gia cũng bất mãn chính mình bị thụ danh tiếng lâu đời thế gia xa lánh, hơn nữa mới thế gia phần lớn truyền thừa năm trước ngắn, cũng không có danh tiếng lâu đời thế gia như vậy thâm căn cố đế mục nát quan niệm. Nếu hoàng thượng nguyện ý hứa lấy tước vị, nhượng này đó mới thế gia trở thành huân tước quý, tin tưởng này đó mới thế gia sẽ nguyện ý đầu nhập vào hoàng thượng ngài. Đến thời điểm nhượng này đó mới thế gia cùng danh tiếng lâu đời thế gia võ đài, giúp hoàng thượng ngài bám trụ danh tiếng lâu đời thế gia lực chú ý, như vậy chúng ta bồi dưỡng nhân tài kế hoạch liền dễ dàng hơn cũng bí mật hơn. Đợi cho hoàng thượng ngài bồi dưỡng nhân tài có thể thay thế được những kia thế gia quan viên chi ngày, chính là hoàng thượng ngài nhất cử diệt trừ thế gia là lúc. Duẫn song song một phen lời nói xong, hoàng thượng cùng An đại tướng quân đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy việc này có thể làm. Bất quá hoàng thượng còn có một chút buồn rầu địa phương. Kế này tuy rằng có thể làm, nhưng cái này ẩn sĩ đại nho cần phải chấm đi nơi nào tìm kiếm. Nói hoàng thượng ánh mắt liền rơi vào Duẫn song song trên người, muốn nói Duẫn song song mặc dù là nữ tử, nhưng tài hoa tuyệt đối không kém những kia ẩn sĩ đại nho. Nếu muốn Duẫn song song làm chuyện này, hoàng thượng tuyệt đối yên tâm. Duẫn song song nhìn ra hoàng thượng ý tứ, nói thẳng, hoàng thượng, chuyện này thần nữ không được. Ta tuy tự nhận tài hoa không thua gì những kia ẩn sĩ đại nho, nhưng việc này không phải lực một người có thể làm thành. Thần nữ cũng không nhận ra những kia ẩn sĩ đại nho, nếu thần nữ đi làm việc này, tất nhiên làm nhiều công ít. Kia muốn chấm đi nơi nào tìm người làm chuyện này a, hoàng thượng có chút khó chịu, rõ ràng đã có kế sách, lại bởi vì tìm không thấy nhân mà không thể đạt thành, thật là thập phần nghẹn quất. Duẫn song song lại cười nhẹ nói, bệ hạ, ngươi quên một người. Hắn nhưng là vì ngài làm chuyện này thí sinh tốt nhất.